Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, liệp sát nhiệm vụ. Lúc này, biệt thự phòng ngủ ở trong, Hạ Bình vậy mà không biết người hầu gái ở giữa lục đục với nhau. Hắn lúc này đánh thẳng mở cự nhân nội bộ công ty Internet. Ở phía trên xem xét đủ loại nhiệm vụ tuyệt mật tin tức. Nhiệm vụ, hắn xoa bóp quyền đầu, nghiêm túc nhìn lấy phía trên liệt kê một hệ liệt nhiệm vụ. Trở thành cự nhân công ty hạch tâm thành viên, có đủ loại đặc quyền, tự nhiên cũng có được cần phải hoàn thành nghĩa vụ, mà cự nhân công ty phát hạ đến nhiệm vụ, cũng là cần hắn đi hoàn thành nghĩa vụ một trong. Bất quá hàng năm hắn chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ. Như vậy nguyên một năm trôi qua, hắn đều không cần lại lần hoàn thành nhiệm vụ, điểm ấy cũng không tính toán nhiều khó khăn. Đương nhiên, dù cho không có cái này nghĩa vụ, rất nhiều cự nhân công ty thành viên đều chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Dù sao hoàn thành một cái nhiệm vụ, đều sẽ nhận được phong phú khen thưởng. Thường thường một số tông sư cấp bậc cao thủ, liền là thông qua đủ loại nhiệm vụ, thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Nếu như hy vọng chính mình tu hành càng nhanh một chút, nhất định phải tiếp đại lượng nhiệm vụ, tăng cường thực lực mình. Thế nhưng là đến tột cùng hoàn thành cái nào nhiệm vụ tương đối tốt? Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn lấy phía trên đủ loại nhiệm vụ, hắn cũng không muốn đợi tại cự nhân thành lãng phí thời gian. Muốn tiếp một cái nhiệm vụ đến quen thuộc, hạ, hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhìn xem có nhiệm vụ là thăm dò không biết địa vực. Tỉ như tử vong triều trạch, thâm uyên hải vực, viêm nhiệt hòn đảo chờ một chút. Những địa phương này nguy hiểm trùng điệp, lại là ẩn chứa đại lượng huyền bí. Cái này cần khai thác giả qua thăm dò, vì về sau người cung cấp manh mối. Nhưng là bởi vì đây là không biết, cho nên căn không biết gặp được nguy hiểm gì. Mỗi lần khai thác đều sẽ chết đại lượng cao thủ. Đây là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Có nhiệm vụ là tầm bảo. Có người ủy thác hy vọng cự nhân công ty thành viên tiến về cái nào đó địa phương nguy hiểm, hỗ trợ ngắt lấy linh dược, chân quý khoáng thạch, các loại bảo vật. Thù lao cũng tương đương có thể nhìn. Cũng có nhiệm vụ là hộ vệ, hỗ trợ bảo hộ một cái hàng hóa, hoặc là địa vị rất cao quý người. Loại nhiệm vụ này ngược lại là tương đối buông lỏng, mà lại thù lao cũng rất cao. Thường thường dạng này nhiệm vụ xuất hiện, liền sẽ nhanh chóng bị người tiếp đi. Còn có truy sát hải tặc nhiệm vụ. Hạ Bình lập tức nhìn thấy nhiệm vụ phía trên, có rất nhiều lệnh truy nã. Phía trên có đại lượng số tiền thưởng, nếu như có thể chém giết trong lệnh truy nã mặt hải tặc, liền sẽ nhận được dân gian thương nhân cùng chính phủ cung cấp tiền thưởng. Hải tặc thực lực càng cường đại, nguy hại trình độ càng lớn, như vậy số tiền thưởng cũng liền càng cao. Xem ra vô tận hải thật là vô cùng hỗn loạn hải vực. Hạ Bình nhìn lấy phía trên tư liệu, con mắt lộ ra một tia hàn mang, bởi vì vô tận hải hải vực rộng lớn, nhân tộc, yêu tộc, còn có hải để chủng tộc, thâm hải quái thú, vô số chủng tộc đều tụ tập ở cái địa phương này. Tốt xấu lẫn lộn, không có sau cái này càng thêm hỗn loạn khu vực. Tại phiến khu vực này, giết hại đó là chuyện thường ngày sự tình, lẫn nhau tranh đấu không nghỉ, mà vô tận hải giết người nhiều nhất chính là hải tặc. Bọn họ không chuyện ác nào không làm, đốt giết cướp giật, khiến nhân loại thành thị mang đến cực đại phiền toái. Người bình thường tử thương vô số. Những này hải tặc bên trong có là hải để chủng tộc, chúng nó thói quen chiếm biển là vua, cướp giết từ vùng biển này trải qua nhân loại tàu thuyền, bị những này hải để chủng tộc để mắt tới, thường thường là máu chảy thành sông, thuyền hủy người vong. Có là nhân loại ác ôn tội phạm, bọn họ xúc phạm liên bang pháp luật bị phán xử tử hình. Đã không có cách nào tại nhân loại bình thường thế giới sinh hoạt. Thế là vào rừng làm cướp. chiếm cứ một phương, cũng có một chút dã tâm ra. Không phục tùng liên bang quản khống, trực tiếp liền trở thành hải tặc, tiêu diêu tự tại. Tóm lại những này hải tặc nơi phát ra thành phần hết sức phức tạp, cũng trở thành vô tận hải một mối họa lớn, cũng là hỗn loạn căn nguyên một trong. Tại rất nhiều hải tặc bên trong, mấy trăm năm quá khứ, cũng dần dần hình thành một cỗ bàng đại hải tặc đoàn thực lực. Nổi danh nhất liền có 108 cái hải tặc đoàn. Chúng nó thực lực từ thấp đến cao, vô cùng mạnh mẽ, có chút hải tặc đoàn thực lực không thua gì một số võ đạo tổ chức. Thậm chí hải tặc đoàn lão đại có vẫn là vương gia. Có thể nói, những này hải tặc cũng là vô tận hải bá chủ một trong. Chém giết huyết sa hải tặc đoàn lão đại cá mập 17. Tiền thưởng 100 ức. Thực lực tông sư tứ trọng thiên. Thể chính là máu me đầy đầu cá mập yêu. Tinh thông thủy chiến. Có thể xưng trên đại dương bao la sói đói. Âm ngoan rảo trá. Không chuyện ác nào không làm. Hạ Bình nhìn lấy bên trong một cái nhiệm vụ tư liệu. Huyết sa hải tặc đoàn xuất hiện thời điểm, đều thực hành tam quang chính sách, sát quang cướp sạch đốt rồi, không có bất kỳ cái gì người sống lưu lại, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến cho người giận sôi. Chết tại huyết sa hải tặc đoàn nhân loại, tối thiểu có mấy vạn người. Huyết sa hải tặc đoàn bài danh 98, thủ hạ số lượng phá vạn, mỗi cái thành viên đều là hải để chủng tộc. Người bình thường gặp được cái này hải tặc đoàn cấp tốc chạy trốn, tuyệt đối không thể đối đầu. Dù cho từ băng lãnh tư liệu bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được huyết sa hải tặc đoàn hung ác tàn bạo. Phổ thông nhân loại nếu là tại trên đại dương bao la gặp được dạng này hải tặc đoàn, vậy đơn giản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao chúng nó đều là hải để chủng tộc, tinh thông bơi lội. Có bơi lội tốc độ còn nhanh hơn thuyền máy, liền xem như muốn chạy trốn, đó cũng là vô pháp làm đến sự tình. Nếu như có thể đem máu này cá mập hải tặc đoàn toàn bộ diệt sát, đem những hải tặc đó đầu người cầm lấy đi buôn bán, chí ít thể được đến hơn 100 tỷ đồng liên bang. Hạ Bình phát hiện, toàn bộ huyết sa hải tặc đoàn thành viên đều bị truy nã. Tuy nhiên giá cả không bằng đoàn trưởng cao, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Các cán bộ mỗi cái treo giải thưởng vài ước đồng liên bang. Vậy cũng là không được kim ngạch, mà lại máu này cá mập hải tặc đoàn hoành hành vô tận hải trí ít thời gian 10 năm. Cũng không biết tồn trữ bao nhiêu bảo vật, nếu có thể đem cái này hải tặc đoàn toàn bộ tiêu diệt. Chỉ sợ có thể kiếm một món hời. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt đều toát ra kim quang. Hắn nhưng là 10 phần thiếu tiền, vẻn vẹn là Nguyệt Thần Hào cũng là cái siêu cấp vô địch hố. Hàng năm đều cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài qua bảo dưỡng. Bảo hành, không có tiền lời nói, vậy thì cái gì đều xử lý không? Cho nên, nếu có thể đem cái này hải tặc đoàn triệt để diệt, nhất định có thể thu hoạch được cự đại thu nhập. Tích, lúc này, hư nghĩ hình chiếu lập tức truyền đến cảnh cáo chữ. Cảnh cáo, cảnh cáo, xét thấy ngươi là lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vụ chính là nguy hiểm đẳng cấp. Tỷ lệ tử vong vượt qua 80%. Mời thận trọng lựa chọn. Nếu như bây giờ rời khỏi, còn có thể hủy bỏ nhiệm vụ lần này an bài. Tỷ lệ tử vong siêu 80%. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Cái này thật là vô cùng dọa người chữ. Đoán chừng bất luận cái gì võ giả nhìn thấy loại này xác suất đều sẽ nghĩ lại. Bất quá hắn không giống nhau. Trên thân đã sớm thật nhiều đòn sát thủ. Tỷ như không gian giới chỉ. Nếu như gặp phải nguy hiểm thời điểm, nhưng lập tức trốn vào qua. Thậm chí không được lời nói. Trực tiếp khởi động Nguyệt Thần Hào, đối những hải tặc đó phát động công kích, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương. Loại nhiệm vụ này đối với những người khác tới nói tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng là đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Tiếp nhận, Hạ Bình không chút do dự, lập tức theo tiếp nhận. Tích, chúc mừng Hạ tiên sinh. Nhiệm vụ thời gian là 3 tháng. Vượt qua 3 tháng không thể hoàn thành, liền coi là nhiệm vụ thất bại. Cơ giới thanh âm truyền ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.